ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, công đức khí vận nói đến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. TQ Võ Đạo Tổng Hội Chủ tịch, thúc đẩy TQ Võ Đạo thông dụng nhân vật tầng trên. Cũng là chư thiên vạn giới đồ người có. Liên quan tới một điểm này, Đường Không sớm có suy đoán, thậm chí Viên Niên vậy đã từng có suy đoán qua như vậy. Vậy hướng Đường Không nhắc nhở qua, hôm nay vừa gặp, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cơ bản nhưng cũng ở trong lòng kịp chuẩn bị. Ngươi còn trẻ quá nhẹ chút, Vu Hoa gầy một tiếng, nói, chí ít ở chủ thế giới thân phận, còn quá trẻ tuổi, lý lịch quá cạn. Ta bây giờ đề ra ngươi dạy, cũng để cho rất nhiều người bàn luận sôi nổi. Chỉ bất quá, lấy ngươi chư thiên vạn giới đồ tiến cảnh, nếu như không phải là bỏ mạng tại nửa đường. Như vậy lần kế gặp ngươi, sợ rằng bản lãnh của ngươi, kham làm phó chủ tịch trước. Đường Không thần sắc như thường, chậm rãi nói, tại chủ tịch quá khen. Vu Hoa phụ cận hai bước, nhìn Đường Không. Nói, người tựa hồ đối với ta rất phòng bị. Đường Không lui nửa bước, nói, chư thiên vạn giới đồ đều là tàn đồ, mà bổ thiếu tàn đồ, sợ rằng nhiệm vụ này người cũng giống vậy là có. Tàn đồ người có, mỗi người bây giờ ôm có một chút phòng bị, chưa chắc là chuyện gì xấu. Vu Hoa gai vậy, ngược lại cũng không não, chẳng qua là cười nói, ngươi không cần đối với ta như vậy phòng bị, chắc hẳn ngươi cũng hẳn rõ ràng, chư thiên vạn giới đồ là không lành lặn, riêng mình tàn quyền có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng trong thực tế, tàn quyền không nhất định phải phân ra sống chết mới có thể dung hợp, cũng có thể là thần phục. Đường Không dần dần vận công, nói, ngươi muốn ta thần phục ngươi? Vu Hoa khẽ lắc đầu, nói, ta không bức bách ngươi, mỗi người con đường cũng không giống nhau, chẳng qua là đi tới cuối cùng, ai con đường đi được càng dài, dĩ nhiên là để cho một phe khác thần phục, ta ngươi đường vẫn chưa đi đến riêng mình cuối, bây giờ nói cái này còn quá sớm chút. Dừng lại một chút, liền nghe được Vu Hoa nói, nếu như sau này ngươi đường vượt qua ta, ta cũng cam nguyện đem chư thiên vạn giới đồ tặng cho ngươi. Đường Không trong lòng có chút kinh ngạc, cái này ngược lại là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ngoài ý liệu. Trước thượng giang thế giới, Niên đạo nhân đem chư thiên vạn giới đồ tàn quyền tặng đưa cho mình, cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao là một người hiện đại, bị kẹt ở thượng giang thế giới 20 năm. Thậm chí còn nếu lại khốn lên mấy trăm năm, bản tính lười biếng hơn nữa gần đây ham chơi Viên Niên, đã sớm khó mà chịu đựng, nhưng mà người nam này tử lại có tương tự với Viên Niên ý niệm, rất không tưởng tượng nổi. Vu Hoa cười hỏi, đúng vậy. Đường Không gật đầu một cái, cũng không có chối, ta tuy xuất thân quân đội, nhưng trong thực tế, ta từ nhỏ chỉ là muốn làm cái đang nghiên cứu phòng bên trong, thăm dò chân tướng khoa học ra sức vì nước là được. Vu Hoa thở dài một tiếng, nói, ngươi có biết hay không, thế giới võ đạo thúc đẩy, là tay ta bút, đoán được. Đường Không gật đầu một cái, ta tiến vào qua khoa học kỹ thuật phát đạt nhiệm vụ thế giới, vậy nắm trong tay một số quyền hạn, vì vậy bắt đầu điều nghiên cái đó khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới. Đem cái thế giới kia khoa học kỹ thuật mang theo trở về. Vu Hoa nói, ngươi phải chăng lại phát hiện qua, cái thế giới này gần 10 năm tới khoa học kỹ thuật phát triển so với trước kia nhanh hơn. Ngươi, Đường Không mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Võ đạo cũng là như vậy. Vu Hoa nói, khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định, y học lên nghiên cứu, gen lên đột phá, bắt đầu đối với thân thể con người có nhất định trợ giúp. Mà võ đạo chỗ dùng, thì phát huy ra lớn hơn hiệu dụng. Chỉ bất quá, nước ngoài gen nghiên cứu, thật ra thì sớm hơn. Hơn nữa bọn họ cũng có bọn họ vật lộn kỹ thuật. Chúng ta thật ra thì đã muộn một bước, cho nên ta hướng lên cấp xin, thúc đẩy toàn dân tập võ thời đại. Ta TQ nhiều nhất là nhân khẩu, nhiều nhất vậy là thiên tài. Chẳng qua là bọn họ thiếu một cái có thể hiện ra thiên phú cơ hội mà thôi. Tân võ thế giới, Đường Không ánh mắt đông lại một cái. Không phải, Vu Hoa nói, ta tiếp xúc qua tân võ thế giới, nhưng là nhiệm vụ thất bại. Sau đó ta trải qua cái thế giới kia. Khoa học kỹ thuật vậy giống vậy rất xuất sắc, nhưng cũng không phải là tân võ thế giới. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Đường Không ánh mắt, lộ vẻ rất là nóng rực. Nói, ta đoán ngươi từng tiến vào tân võ thế giới. Bây giờ nhìn lại, ngươi thật có tân võ thế giới tàn đồ. Vậy thì như thế nào? Tân võ thế giới khoa học kỹ thuật, cùng với gen dược vật, võ đạo tiến bộ, cũng thắng được chủ thế giới. Nếu như ngươi có thể làm được đem tân võ thế giới các loại trước vào kỹ thuật mang về, sẽ đem đối với cái thế giới này, đối với TQ, đối với chúng ta, đều có trợ giúp cực lớn. Vu Hoa nói, ngươi chính là làm như vậy. Đường Không nhớ tới hắn đẩy được võ đạo sự việc. Không sai, Vu Hoa cần nói, ta có thể không phải trước nhất đạt được chư thiên vạn giới đổ người. Nhưng ta hẳn là cái đầu tiên làm như vậy. Ngươi là ích kỷ, không muốn để cho mình tiến bộ, khiến cho được người khác vậy giống vậy tiến bộ. Mà ta cũng ích kỷ, nhưng tim ta có thể rộng hơn một ít. TQ chính là nhà ta, cho nên ta muốn để cho TQ lớn mạnh, cho nên mới làm như vậy khai sáng thời đại cử động. Không quá ta cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy to lớn chỗ ích lợi. Chỗ ích lợi? Đường Không kinh ngạc nói, nghe nói thần tiên bị hương khói cung phụng sẽ sinh ra một loại tín ngưỡng nguyện lực. Ta tổng cảm thấy đây là phong kiến mê tín. Bất quá bây giờ xem ra cũng không phải là lời nói suông không có căn cứ. Vu Hoa chậm rãi nói, ta thúc đẩy cái thế giới này phát triển, tăng nhanh cái thế giới này tiến trình. Đối với cái thế giới này mà nói, ta là có công, công đức. Đường Không cấm không ra nói ra cái này hai chữ. Có thể như thế nói. Vu Hoa nói, công đức, khí vận, cứ việc rất là huyền bí, nhưng là ngươi cũng hẳn cảm thụ qua. Vận may thời điểm và xui xẻo thời điểm, vậy cảm thụ qua tu hành gặp những ràng buộc thời điểm, vậy cảm thụ qua tu hành thông suốt không trở ngại thời điểm. Ta từ công đức thêm thân, vận khí gần đây không tệ, mà ta tu hành cho tới bây giờ không có bất kỳ những ràng buộc, như có thần giúp như nhau, bất kỳ vấn đề khó khăn nào nghênh nhận mà rõ ràng. Vừa nói, Vu Hoa lại nghiêm mặt nói, hơn nữa, nếu như ngươi nắm trong tay qua nhiệm vụ thế giới quyền hạn, thì nên biết, nhiệm vụ thế giới quyền hạn có thiên địa lực gia trì. Nghe đến chỗ này, Đường Không nhất thời kinh ngạc nói, chẳng lẽ chủ thế giới cũng có? Chủ thế giới rất đặc thù, không có loại này thiên địa lực trực tiếp gia trì. Chỉ bất quá, Vu Hoa suy tư một chút, nói, nói chuyện xưa đi, ta ban đầu nội cảnh tu vi thời điểm, bị một cái tổ chức khủng bố nguyên cảnh võ giả đuổi giết. Nhưng ta thực lực không giết được hắn, cuối cùng không biết làm sao, đối với hắn ném cái đá, hắn tránh khỏi cái này đá, nhưng là vì né tránh, dưới chân rơi vào một phiến vũng bùn, nhưng mà cái này đá, đập vào qua đường trên người tài xế. Chiếc kia xe hàng lớn đánh tới, cầm đang từ vũng bùn trong đi ra ngoài hắn, lại cho đè vào vũng bùn. Như vậy tương đối, ngươi hiểu chưa? Vu Hoa vừa nói, nhìn sắc mặt cổ quái Đường Không. Đường Không chần chờ một chút, hỏi, vậy nguyên cảnh võ giả chết? Vu Hoa lắc đầu nói, không có chết. Sau đó hắn lại bổ sung, sau đó hắn vùng vẫy đi ra. Người chúng ta vậy đến, dùng 3 phát từng binh sĩ hỏa tiễn,